Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng của tác giả Dòng ký Ly Sầu, tập 38 qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 308: Mối quan hệ kỳ lạ. Sao? Cậu định làm gì nữa đây? Tôi khó chịu nhìn Diệp Nhà Tuyết, không có thể tin nổi cô ấy cứ vậy mà mạnh dạn ôm chặt lấy tay của tôi, giọng yếu điệu. Tớ rất mệt mà, tớ muốn đến nhà cậu nghỉ ngơi một chút. Cái gì? Đến nhà tớ hả? Thôi đi, nếu ba tớ mà biết, đánh tớ chết mất luôn đó. Tôi mới vội vàng từ chối. Vậy về nhà của tớ đi, tóm lại hôm nay tớ muốn ở bên cậu thôi. Diệp Nhà Tuyết nũng nịu. Vậy mà Quang Ngọc ngồi bên cạnh tôi chẳng có phản ứng gì. Điều này khiến cho tôi vô cùng thắc mắc. Tôi biết Quang Ngọc là một cô gái trong cứng ngoài mềm. Nếu cô ấy nổi giận thì tôi sẽ phiền chết mất. Thôi, về nhà tớ đi. Hôm nay ba của tớ không có nhà. Cuối cùng tôi cũng quyết định. Dù sao thì ba tôi cũng đã đi làm suốt. 10 ngày nửa tháng không có về nhà là chuyện bình thường thôi. Chưa kể, từ lúc mà rơi vào lời nguyền, dù đã mấy tháng rồi, nhưng mà tôi nói chuyện với ba, tuy là nhiều khi thấy cũng kỳ, nhưng mà vì không muốn ba bị kéo vào lời nguyền, tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Tài xế taxi thỉnh thoảng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Ánh mắt không giấu được sự ghen tị, nhưng mà cũng không có mở miệng hỏi gì. Tôi bước xuống xe trước con mắt ngưỡng mộ của ông ấy, cùng với hai cô gái xinh đẹp bước vào trong nhà. Vừa vào phòng, tôi leo ngay lên giường, nằm úp mặt, tĩnh lặng thật sâu. Cảm giác sợ hãi trong cổ mộ vẫn còn đeo bám tôi đến đây, khiến hơi thở của tôi vẫn còn dồn dập. Thật ra, khiến cho tôi sợ nhất vẫn là khi rời đi. Tôi bỗng quay đầu lại, nhìn cổ mộ thêm một lần nữa, mới phát hiện cổ mộ đã biến mất hoàn toàn, ngay cả lối vào cũng không còn. Chứng tỏ rằng cổ mộ này được hình thành bởi cái lời nguyền. Từ đó suy ra, lời nguyền có thể khống chế dạng quỷ. Không biết có tới bao nhiêu con quỷ ở khắp nơi làm tay sai cho lời nguyền này. Bọn chúng giống hệt như con rối, để mặc cho lời nguyền điều khiển. Cứ lần lượt xuất hiện trong các cái trò chơi sinh tử, trở thành kẻ địch của chúng tôi, không ngừng giết hại chúng tôi. Nguồn gốc của lời nguyền rốt cuộc là cái gì chứ? Đáng sợ đến mức nào mà dù là học sinh trong trường hay là ác quỷ ở sơn cùng thủy tận cũng không có gì thoát khỏi sự khống chế của nó. Đã vậy, nó còn dám trao bá dương cho chúng tôi, chứng tỏ nó chẳng hề sợ hãi. Nếu chỉ dựa vào bá dương, e là không có thể nào đối phó được với lời nguyền rồi. Bây giờ chúng tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự không biết nữa. Lúc tôi đang nằm suy nghĩ, Quan Ngọc và Diệp Nhã Tuyết đã bắt đầu cãi nhau. Có vẻ như vừa rồi, ở đó có người lạ, cho nên Quan Ngọc cố nén giận, không muốn mất mặt. Cậu xem lại thân phận của mình đi, đây chính là nhà của Trương Dĩ đó. Quan Ngọc mắng Diệp Nhã Tuyết. Thì sao chứ, có phải xưa giờ tớ chưa từng đến đâu? Diệp Nhã Tuyết hùng hồn. Nè, đừng có gạt tớ, bây giờ cậu và Trương Dĩ đã chia tay rồi. Quan Ngọc nhắc. Tớ mặc kệ, bây giờ tớ và cậu thỏa thuận đi, Quan Ngọc. Cậu là bạn gái cậu ấy, còn tớ sẽ là tình nhân. Diệp Nhã Tuyết đề nghị. Mặt cậu dày quá rồi đó. Quan Ngọc tức giận nhìn Diệp Nhã Tuyết. Cậu đừng thấy tớ nhịn mà lên mặt. Do tớ nể mặt cậu thôi, không thì tớ đã cướp Trương Dĩ rồi. Diệp Nhã Tuyết trừng mắt. Cậu thử xem. Quan Ngọc cũng không vừa. Tôi đã không có chịu nổi nữa rồi, đứng bật dậy mở cửa phòng. Khó chịu nhìn hai người bọn họ mệt mỏi nói. Các cậu thôi đi, tớ không có thời gian để ý đến các cậu đâu. Nghe tôi nói, hai người bọn họ liếc nhìn nhau mới bình tĩnh lại, nhưng mà trong ánh mắt vẫn đầy lửa giận. Tôi đóng cửa, quay lại nằm xuống giường, nặng nề thở hắt ra, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sử dụng thẻ thủ lĩnh liên tục, lại tranh chấp với lớp chuyên lý một trận, khiến cho tôi rã rời. Thật sự là quá mệt rồi, vô cùng mệt mỏi luôn. Tôi vừa nói, vừa cảm thấy như sắp chết. Trải qua vô số trò chơi, dù tôi có được sức mạnh vô địch tới đâu, cũng cũng phải có giới hạn. Bao nhiêu trận sinh tử, bao nhiêu lần đấu trí, dù lần nào tôi cũng mỉm cười đến cuối cùng. Nhưng mà liệu lần tiếp theo tôi có thể may mắn được nữa hay không đây? Ngay cả bản thân của tôi cũng không thể nào biết được. Lúc tôi thức dậy, trời đã tối rồi. Trong bếp, Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc như đang vật lộn với nhau, hình như là nấu cơm. Tôi vẫn nằm lì trên giường chơi điện thoại, cảm thấy toàn thân không có thể nhúc nhích nổi. Rốt cuộc cũng đã hoàn thành trò chơi đào thoát khỏi cổ mộ rồi. Chúng tôi sẽ có 2 ngày bình yên. Trong 2 ngày này tạm thời sẽ an toàn, nhưng mà nếu không tìm ra nguồn gốc của lời nguyền, thì sự an toàn này liệu có thể duy trì được bao lâu? Miên man suy nghĩ, tôi đứng dậy đi xuống phòng khách. Lúc này Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết đang nấu cơm. Trong bếp là tiếng cãi nhau chí chóe không ngớt. Cậu bỏ muối nhiều rồi đó. Món của cậu mới là nhiều đó. Trương Dĩ không có quen ăn mặn đâu. Mà cậu đang mặc cái gì vậy? Ăn mặc kiểu này để quyến rũ Trương Dĩ sao? Gì chứ? Tớ mặc quần áo bình thường thôi. Nghe hai người họ tranh cãi, tôi không có chịu nổi nữa, liền bước vào xem. Cả gian bếp rối tung rối mù, hai người bọn họ vừa cãi nhau vừa nấu cơm. Diệp Nhã Tuyết, cậu mặc cái gì trên người vậy? Tôi không nhịn được la lên. Diệp Nhã Tuyết đang mang một cái tạp về, chỉ che được có phía trước thôi, còn sau lưng thì trần trụi trụi. Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, khiến cho tôi không có thể nào rời mắt. Tớ mặc tạp về, có chuyện gì sao? Diệp Nhã Tuyết tỏ ra ngây thơ, còn Quang Ngọc đang hung dữ nhìn Diệp Nhã Tuyết. Sau đó lập tức đứng chắn trước cô ấy, tức giận quát tôi. Cậu, đi ra ngoài đi, cơm chưa có nấu xong đâu. Tôi thoáng liếc một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. 10 phút sau, Diệp Nhã Tuyết và Quang Ngọc đi ra. Lúc này Diệp Nhã Tuyết đã thay một bộ quần áo bình thường. Những cái món ăn hai người họ nấu cũng rất đơn giản thôi. Quang Ngọc nấu món trứng sốt cà chua, còn Diệp Nhã Tuyết thì làm món thịt nguội kiểu Tây. Có vẻ như cả hai đầy tâm huyết. Nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, tôi hơi do dự nhưng mà cũng cầm đũa lên nếm thử. Chương 309: Rời khỏi cổ mộ. Món của Quang Ngọc quả thật không có thể nuốt nổi. Vừa đưa vào miệng tôi đã muốn phun ra rồi. Còn cái món bên cạnh thì lại rất ngon miệng, khiến cho tôi nếm rồi lại muốn ăn thêm. Có điều tôi phải giả vờ nhận xét thật nghiêm túc. Vẫn là Quang Ngọc nấu ngon hơn. Thấy chưa? Tớ đã nói rồi, chắc chắn tớ nấu ngon hơn mà. Quang Ngọc đắc ý nói với Diệp Nhã Tuyết. Còn Diệp Nhã Tuyết tỏ ra buồn bã than nhẹ. Sao kỳ vậy? Tay nghề của tớ sao lại không ngon được chứ? Thôi thôi, đừng có ồn ào nữa. Nói thật cho tớ biết, rốt cuộc hai cậu đang muốn cái gì? Tôi nhìn Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết, cảm thấy hai người này hôm nay rất là kỳ lạ. Rõ ràng họ không có ưa nhau, sao mà tự dưng trở thành trông giống như là chị em thân thiết vậy? Khiến tôi tưởng bở. Có điều tôi thừa biết hai người bọn họ không có thể nào cùng nhau chung sống vui vẻ được. Chắc chắn là có lý do gì đó. Kỳ thật cũng không có gì, chúng tớ chỉ thỏa thuận với nhau thôi. Quang Ngọc nhìn tôi thủ thỉ. Chúng tớ quyết định không có tranh giành nữa mà sẽ cùng nhau vui vẻ. Sau đó thì sao? Cơ mặt của tôi giật nhẹ. Lời giải thích này khiến cho cả người của tôi cứng đờ. Tình cảnh hiện giờ cậu cũng đã thấy rồi đó. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thiên trường địa cửu gì đó thật sự không có thiết thực. Nên tớ và Diệp Nhã Tuyết đã thỏa thuận với nhau. Không tranh cãi nữa, để cho cậu khỏi phải thấy phiền hà. Chờ khi mà lời nguyền kết thúc rồi hẳn tính. Nếu chúng tớ chết trước thì lời nguyền kết thúc thì tranh giành cũng có được gì đâu. Quang Ngọc nghiêm túc nói. Phải, hiện tại có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng tớ không chắc mình sẽ sống sót được bao lâu. Cho nên bây giờ tranh giành tình cảm thì chẳng có gì thú vị cả. Diệp Nhã Tuyết cũng đồng tình. Sau đó thì sao? Tôi lại hỏi. Sau đó thì tớ quyết định hai người chúng tớ sẽ cùng nhau chăm sóc cậu. Chờ sau khi mà lời nguyền kết thúc, cậu có quyền lựa chọn một trong hai. Dĩ nhiên lúc đó chúng tớ vẫn còn sống thì mới được. Quang Ngọc nói thêm. Tôi nhìn Quang Ngọc, không biết phải nói cái gì cho đúng nữa. Quang Ngọc nói không sai, khi mà đối mặt với sinh tồn, tình cảm gì đó cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ có sống sót mới là điều quan trọng nhất. Với tính tình của Quang Ngọc, một thỏa thuận như vậy, cô ấy không bao giờ đồng ý. Nhưng mà hiện giờ Quang Ngọc lại chịu thỏa hiệp, chứng tỏ là áp lực sinh tồn đã khiến cho Quang Ngọc không còn thở nổi nữa rồi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết gần trong gang tấc, khiến cho tính tình của ai cũng dần thay đổi rồi. Ừ, tôi gật đầu, cũng chẳng có nói gì thêm, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sống dưới lời nguyền, chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi, không thể nào trở lại như trước đây được nữa rồi. Vậy là cậu đã đồng ý rồi nha. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là bạn trai của hai người chúng tớ. Diệp Nhã Tuyết phấn khởi, hình như rất hài lòng với thái độ của tôi. Quang Ngọc thì khác, trên mặt chẳng thể hiện chút mất mát nào, ngược lại còn tỏ ra nhẹ nhõm. Ăn cơm xong, tôi mới quay trở về phòng của mình, thiếp đi chưa được bao lâu. Tôi giật mình tỉnh lại vì có cảm giác mình bị đè. Thì ra, Diệp Nhã Tuyết không biết cô ấy đã leo lên giường của tôi từ lúc nào. Gối đầu vào vai của tôi, gương mặt gần trong gang tấc, tới mức tôi có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cô ấy. Nè, nè, cậu làm gì vậy? Tôi nhíu mày nhìn Diệp Nhã Tuyết, thái độ hơi khó chịu. Diệp Nhã Tuyết hơi hụt hẫng, mở to hai con mắt nhìn tôi. Tôi tưởng cậu sẽ vui lắm chứ, vì có tới hai người đẹp làm bạn gái của mình, nếu là trước đây chắc cậu đã nhảy cẩn lên rồi. Có lẽ là vậy. Tôi nhìn cô ấy một hồi rồi mới cuộn mình quay lưng lại, không nhìn cô ấy nữa. Diệp Nhã Tuyết vẫn cứ ôm lấy tôi từ phía sau, giọng ngây thơ. Kệ, miễn mà thấy vui là được rồi. Có phải là cậu nói cái gì đó với Quang Ngọc, cho nên cậu ấy mới đồng ý chuyện quá đáng như vậy có phải không? Tôi lạnh lùng hỏi. Không có, là Quang Ngọc chủ động nói chuyện với tớ mà. Diệp Nhã Tuyết thanh minh, tôi sững sờ trong giây lát, quay đầu lại nhìn cô ấy. Sao mà lại như vậy? Thì còn sao nữa? Diệp Nhã Tuyết nhìn tôi thở dài. Quang Ngọc nói là tự nguyện chia sẻ cậu với tớ. Điều kiện nếu sau khi mà lời nguyền kết thúc mà cậu ấy vẫn không chết, thì tớ và cậu phải chia tay nhau. Nói vậy là sao? Tôi không có nhịn được hỏi ngay. Cậu ngốc thật đấy. Cậu ấy sợ lỡ cậu chết đi, cậu còn lại một mình sẽ cô đơn, sẽ đau khổ giống như Dương Á Thịnh đó, cho nên mới nhờ giả tớ. Diệp Nhã Tuyết nhẹ nhàng nói, vẻ mặt hơi buồn. Vì cái chết của cậu Hồng Dân, tới bây giờ Dương Á Thịnh vẫn chưa có chấp nhận được. Cậu ấy lầm lì ít nói, đặc biệt là sau khi mà ông Đàm Băng chết, cậu ấy lại càng trở nên vô tri vô giác. Hôm nay trên đường trở về, cậu ấy cũng không có nói tiếng nào, ánh mắt cứ thất thần, nhìn giống như là một người chết vậy. Sao làm vậy được chứ? Tôi lẩm bẩm, không ngờ Quang Ngọc lại chịu hy sinh nhiều như vậy. Tóm lại là như vậy, cậu ấy chủ động nhờ giả tớ, cho nên không có thể trách tớ được. Diệp Nhã Tuyết vừa nói, vừa ôm lấy mặt của tôi, rồi chồm tới, hôn lên môi tôi. Hai con mắt nhìn tôi nồng nàn nói khẽ. Thật ra, làm người thay thế hay không cũng không có quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tớ vui rồi. Tôi không có nói gì, chỉ chết lặng nhìn cô ấy, trong lòng mờ mịt. Một đêm này cũng không có xảy ra chuyện gì. Dù Diệp Nhã Tuyết dường như rất muốn trao thân cho tôi, nhưng tôi tỏ ra vô cảm, cho nên cuối cùng cô ấy cũng đã từ bỏ ý định này. Sáng sớm thức dậy, tôi thấy Diệp Nhã Tuyết ôm siết lấy tôi như là bạch tuộc, mặt dựa vào vai tôi, tiếng thở nỉ non, hệt như là yêu tinh vậy, nhìn rất đáng yêu. Đánh răng, rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy Quang Ngọc bình tĩnh nhìn tôi, khiến cho tôi giật cả người. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, như hệt là một cậu bé vừa phạm lỗi, không biết phải làm sao. Rơi vào một mối quan hệ kỳ lạ kiểu này, tôi hoàn toàn không thể nào bình thản đối mặt với Quang Ngọc được. Nhưng Quang Ngọc thì khác, cô ấy cực kỳ bình tĩnh nhìn tôi. Đêm qua, cậu ngủ ngon không? Không, không có ngon cho lắm, tớ vốn không có đụng vào cậu ấy. Tôi vội vàng giải thích, Quang Ngọc chẳng thèm quan tâm, Cô ấy hơi ngập ngừng, cúi đầu nói nhỏ. Không có làm gì, thật sao? Mà cho dù có đi chăng nữa, tớ cũng không có giận cậu đâu. Cậu cũng không biết đó, chúng ta có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Hoàng Ngọc, rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Tôi cau mày nhìn cô ấy, giọng đầy lo lắng. Có sao đâu, tớ cảm thấy hơi xúc động thôi. Hôm qua sau khi mà rời khỏi cổ mộ, tớ phát hiện ra mình đã sợ tới mức không có thở nổi nữa. Tớ luôn nghĩ nếu không có cậu, chắc chắn là tớ đã chết rồi. Cho nên tớ muốn làm cái gì đó cho cậu thôi. Chương 310 Dương Á Thịnh báo thù. Cho dù là vậy, chuyện cậu làm cũng quá dớ dẫn rồi. Tôi tức giận, đối mặt với mối quan hệ kỳ lạ này, thật sự tôi thấy mình không có thể nào tiếp nhận được. Cho dù người được lợi nhất lại chính là mình. Kỳ thật cái chuyện này trong lớp cũng không thiếu. Quan Ngọc bỗng thốt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ. Theo tớ biết, Tề Gia Dĩ và một nam sinh khác cũng có tới hai bạn gái. Đã vậy các cậu ấy còn biết rõ điều đó nữa. Chuyện này tôi thật sự bất ngờ. Tề Gia Dĩ đúng là lợi hại, im thành lập một hậu cung cho riêng mình, thật khiến cho người ta hâm mộ. Thật ra tớ không có muốn vậy đâu, nhưng bây giờ trong lớp có nhiều người chết quá rồi, cho nên tớ phải chuẩn bị một chút. Quan Ngọc khẽ cười, vẻ mặt ẩn hiện sự đắc ý. Sau đó cậu liền bảo Diệp Nhã Tuyết vào phòng của tớ. Tôi hỏi ngay. Không quan trọng, dù sao tớ cũng chẳng có quan tâm. Chỉ cần tớ có thể sống sót, cậu ấy chắc chắn sẽ chia tay với cậu. Coi như tìm tình nhân cho cậu thôi mà. Quan Ngọc thờ ơ như không. Cậu đã thắng rồi. Tôi lạ lẫm nhìn cô ấy rồi mới lắc đầu, đi đến ngồi xuống ghế sofa. Tôi thấy bản thân của mình lạc hậu quá rồi, không theo nổi kiểu thời đại này nữa. Trong lớp đã xảy ra nhiều chuyện như vậy mà tôi chẳng có biết gì. Có vẻ như người lãnh đạo lớp chuyên văn tôi đây phải cọ sát rèn luyện thêm mới được. Nhìn thấy Diệp Nhã Tuyết mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng của tôi, thái độ của tôi càng thêm quái lạ. Nhưng mà cũng may không có đánh nhau, hai cô gái ấy ở chung rất hòa thuận. Diệp Nhã Tuyết nấu cái bữa sáng xong, hai người một trái một phải ngồi bên cạnh tôi. Ai cũng nhìn tôi chầm chậm, khiến cho tôi hơi mất tự nhiên. Chỉ có thể ho nhẹ vài cái rồi cúi xuống ăn sáng. Vất vả lắm mới tới được trường. Tôi uể oải bước vào trong lớp, thấy mọi người đang ồn ào như cái chợ. Dương Vũ cũng đã có mặt, trên người tháo băng bớt rồi. Nè, các cậu đang làm cái gì vậy? Tôi vừa bước vào vừa hỏi, giọng của tôi vừa cất lên. Trong phòng bỗng nhiên yên ắng lại. Ai ai cũng nhìn tôi, khiến cho tôi có một chút ngẩn người. Nào, bây giờ mọi người cùng vỗ tay chào đón lãnh đạo mới của chúng ta đi. Dương Vũ đột nhiên hô lên, tiếp đó mấy nữ sinh bắt đầu ồn ào, rồi cả lớp đồng loạt vỗ tay. Nhìn cả lớp như vậy, tôi mới nhớ ra thân phận của tôi đã khác trước rồi. Bây giờ tôi hoàn toàn xứng đáng để làm lãnh đạo của lớp chuyên văn, có quyền quyết định vận mệnh của mọi người. Tốt lắm, nếu tớ đã là người lãnh đạo, tớ xin phép được nói mấy câu. Tôi mới đi lên bục giảng, bình tĩnh lên tiếng. Tình hình hiện tại thế nào, chắc là mọi người cũng đã rõ rồi. Chúng ta đã lún vào cái lời nguyền càng sâu, không thể nào mà thoát ra được. Cái chết đang chực chờ trên đầu của chúng ta bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào. Tuy tớ không đủ khả năng để mà ngăn chặn cái chuyện này, nhưng mà chắc chắn tớ sẽ tìm cách để mà giảm tỷ lệ thương vong xuống mức thấp nhất. Từ nay trở đi, mọi người tuyệt đối phải nghe theo lời của tớ, tuân thủ ý kiến của tập thể. Tớ hứa nhất định sẽ tìm cách đưa cả lớp đi tới tận cùng của lời nguyền. Đó cũng là đảm bảo, nếu phải chết, thì chúng ta sẽ là những người chết sau cùng. Lời của tôi vừa dứt, tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên. Tôi nói ngắn gọn dễ hiểu, khiến cho ai cũng thán phục. Ngày hôm qua tôi đã cứu cả lớp thoát khỏi cái chết tập thể thành công. Dù đã chết vài người, nhưng mà cũng vì bọn họ không cẩn thận mà thôi. Được, nói hay lắm, chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Dương Vũ vỗ tay thật lớn, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Những người này còn lại cũng vậy. Quang Ngọc và Diệp Nhã Tuyết nắm tay nhau bước vào trong lớp. Hiện tại quan hệ của hai người bọn họ rất tốt. Sau khi mà nghe những lời đầy khách khí của tôi, ánh mắt của Diệp Nhã Tuyết vô cùng sùng bái. Ngay cả Quang Ngọc cũng nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Như vậy, từ nay chúng ta sẽ điều tra nguồn gốc của lời nguyền, bắt đầu từ khoảng 50 năm trước. Xem trong vòng 50 năm này, trường của mình đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta phải điều tra cho bằng được. Mọi người nhất định phải tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tôi nói như là đinh đóng cột. Đúng, tớ sẽ đóng góp toàn bộ tài sản của mình làm nguồn tài chính cho lớp. Dương Vũ ủng hộ ngay. Cậu ấy là người có nhiều tiền nhất lớp, nên trở về phần tài chính, có cậu ấy đứng ra bảo trợ, chắc chắn tiến độ điều tra sẽ nhanh hơn nhiều. Dù sao thì tiền cũng có thể sai khiến được quỷ mà. Tôi nhìn cậu ấy đầy cảm kích. Sau đó, để mặc cho mọi người thảo luận, không khí vô cùng sôi nổi. Ai cũng góp ý đưa ra đối sách. Nhưng mà lúc này tôi lại phát hiện ra hai người lặng lẽ. Một người tên là Triệu Minh, cậu ấy úp mặt xuống bàn, nhìn vô cùng cô đơn. Có điều cậu ấy vẫn luôn như vậy, cho nên mọi người không lấy làm lạ. Dương Á Thịnh thì ngược lại, nét mặt vô hồn, hệt như là một người đã chết vậy, ngồi thẫn thờ trên ghế, bình tĩnh đến cực điểm. Tôi bước tới, vỗ vỗ vai cậu ấy. Không sao chứ, Dương Á Thịnh. Tớ không sao, cảm thấy hơi khó chịu trong lòng thôi. Dù ông Đàm Bân đã chết, nhưng mà Đồ Thịnh Kiệt cũng là thủ phạm. Dương Á Thịnh gằn giọng, tớ nhất định không có bỏ qua cho hắn rồi. Tôi thầm thở dài, Dương Á Thịnh đang bị thù hận làm cho mờ mắt. Có điều cũng không trách cậu ấy được, tận mắt nhìn thấy bạn gái của mình bị thiêu sống trước mặt của mình. Loại đau đớn này khiến tư duy cậu ấy trở nên lệch lạc. Thật ra muốn báo thù không khó. Cả lớp chuyên lý bây giờ tớ muốn đối phó lúc nào cũng được. Nhưng mà hung thủ thật sự trong chuyện này cũng không phải là lớp chuyên lý. Tôi mới vỗ vỗ vai cậu ấy khuyên rằng, không phải là lớp chuyên lý sao? Nếu không phải là bọn họ châm dầu đốt dây thừng thì cẩu Hồng Dân sẽ không có chết thảm như vậy rồi. Dương Á Thịnh phẫn nộ cãi lại tôi. Thủ đoạn của bọn chúng đúng là rất đê tiện, nhưng kẻ thật sự tạo ra bi kịch cho cẩu Hồng Dân chính là cái lời nguyền. Tôi giải thích. Đúng là lời nguyền. Nếu không có lời nguyền rủa thì bây giờ cẩu Hồng Dân vẫn đang ở đây nói chuyện vui vẻ với tớ rồi, cũng sẽ không có gì xảy ra hết. Dương Á Thịnh thẫn thờ, sau đó mới nói. Lão đại, tớ hiểu rồi. Tớ quyết định sẽ xử lý mấy người Đồ Thịnh Kiệt, sau đó sẽ kết thúc cái lời nguyền này. Chương 311 Thư viện kinh hoàng. Tôi im lặng nhìn cậu ấy, nhưng mà tốt xấu gì cậu ấy cũng đã lấy lại tinh thần. Tôi không có muốn làm cậu ấy mất hứng, với lại dù sao sống chết của Đồ Thịnh Kiệt đối với tôi vốn chẳng quan trọng. Vỗ vỗ vai của Dương Á Thịnh tôi nói, nếu mà cậu muốn báo thù lúc nào cũng được, tớ luôn luôn ủng hộ cậu. Không, tớ muốn tự mình báo thù cho Hồng Dân. Cậu ấy bị bọn họ hại chết. Tớ sẽ dùng thủ đoạn y như vậy để mà trả lại cho bọn họ. Dương Á Thịnh ngẩng đầu lên, giọng quyết tâm. Tớ nhất định sẽ báo thù. Vậy thì phải cố lên nha. Đồ Thịnh Kiệt không có dễ đối phó đâu. Tôi mỉm cười nói với Dương Á Thịnh. Đây cũng là lý do vì sao mà tôi giữ lại lớp chuyên lý. Dương Á Thịnh cần mục tiêu để báo thù, nếu không cậu ấy sẽ không thể tồn tại nổi. Vì cẩu Hồng Dân, thanh mai trúc mã suốt đời mấy năm qua của cậu ấy đã không còn rồi. Dạ Lưu Ly, lát cậu đi điều tra với tớ nha. Tôi đi đến gần dạ Lưu Ly, cô ấy chỉ gật đầu, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó cả lớp bắt đầu chia nhau điều tra. Đặc biệt là Dương Vũ và Tề Gia Dĩ, hai cậu ấy đi ra cổng trường định dùng tiền để mua chuộc chút tin tức. 10 phút sau, tôi và dạ Lưu Ly cùng đi trên hành lang. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Chị gái của cậu cũng là học sinh lớp chuyên văn, cậu có thể cho tớ biết tên của chị ấy không? Dạ Lưu Ly chần chừ nhưng mà cuối cùng cũng trả lời. Chị ấy tên là dạ Thanh Ly. Tên hay thật nha, Tên của hai người đúng là nhẹ nhàng. Tôi vẫn nhìn Dạ Lưu Ly. Chị của cậu là người duy nhất còn sống sót, chắc chắn là có năng lực gì đó đặc biệt. Nên nhớ, kẻ chủ mưu cũng không phải là người dễ đối phó. Ừ, từ nhỏ chị của tớ đã có khả năng khác lạ rồi, không có giống như tớ đâu. Dạ Lưu Ly nói nhỏ. Có vẻ như cậu cũng bị chị ấy ăn hiếp không ít rồi, hèn chi cậu lại như vậy. Tôi nói với Dạ Lưu Ly, giọng của cô ấy lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, hệt như là một chú mèo con. Làm gì có chứ? Dạ Lưu Ly phản bác. Không đúng sao? Tớ từng nghe nói, lớn rồi không có thể nào rèn luyện được. Tôi liền hỏi. Cũng có cách, có điều phức tạp lắm. Tóm lại là người bình thường không làm được đâu, cần phải trả giá rất đắt. Với lại phải có thiên phú rất cao nữa. Dạ Lưu Ly trả lời. Vậy thì cũng như không. Tôi lắc lắc đầu, cũng không có hề nhận ra bản thân của mình cũng là một thiên tài. Sau khi đi một vòng quanh trường, tôi và Dạ Lưu Ly tới thư viện. Đây là nơi yên tĩnh nhất của trường, vì cái thời gian này chẳng còn mấy người đến đây đọc sách. Chỉ vào giờ nghỉ giải lao, học sinh mới tới nhiều. Thế cho nên cái thư viện này vô cùng yên tĩnh. Thậm chí khi mà bước vào, chúng tôi còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Nhưng mà so với những gì mà tôi đã trải qua, cùng với những cái chết tàn khốc trong trò chơi mà nói, sự lạnh lẽo này chẳng là cái gì cả. Với lại, trong tay của tôi còn có bảo vật lợi hại là thẻ thủ lĩnh, nên tôi không có còn sợ ma quỷ nhiều như trước. Có điều thẻ thủ lĩnh chỉ còn dùng được có 5 lần, khiến tôi theo bản năng cảm thấy hơi tiếc nuối. Dạ Lưu Ly giống như đọc được suy nghĩ của tôi. Mấy cái loại bảo vật này vốn được hình thành từ sức mạnh của quỷ. Tuy có thể đối phó được với quỷ, nhưng mà cũng rất có hại với con người. Tớ đâu có cách nào nữa. Cậu đừng quên, ngoài bảo vật ra, tới bây giờ tớ vẫn chưa có tìm được phương pháp nào để mà đối phó với quỷ cả. Tôi trả lời Dạ Lưu Ly, sự thống hận đối với quỷ càng tăng thêm gấp bội. Quỷ bất tử bất diệt, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng bởi sát thương vật lý bên ngoài. Không có sợ ánh sáng mặt trời, không sợ máu chó mực, thể lực vô biên. Dù là góc độ nào, quỷ cũng là một thể lực mà con người không có thể nào đối phó được. Tôi đã chạm mặt với quỷ vài lần. Cũng nhờ vào suy luận và may mắn, giống như chiếc xe ma. Thật ra tôi biết, sợ dĩ tôi có thể sống sót rời khỏi xe là nhờ vào số mệnh chứ không phải là sức mạnh. Dạ Lưu Ly chỉ trầm ngâm mà chẳng có nói gì. Chúng tôi cứ vậy đi lên lầu 2 của thư viện. Toàn bộ chỗ này vắng tanh, vô cùng yên tĩnh. Lẽ ra thư viện phải có quỷ chứ. Tôi nhìn quanh rồi mới nói đùa. Ai ngờ bỗng nhiên Dạ Lưu Ly trở nên căng thẳng. Cẩn thận, không chừng là có thật đó. Cô ấy nói xong, mặt của tôi cũng dần biến sắc. Thư viện vốn đã ít người, lại còn đang vào giờ học, cho nên bây giờ chẳng có ai. Điều này trông có vẻ không hợp lý cho lắm. Thư viện vắng người, nhưng mà không có một ai là điều không hề bình thường. Cả trường trung học này của chúng tôi là ước chừng tới mấy trăm lớp, tới gần 8.000 học sinh. Tuy thư viện ít người, nhưng mà không có một ai là điều không thể tin nổi. Khắp nơi yên lặng tĩnh mịch, mà trong mắt của tôi giống như có gì đó đang lảng vảng chung quanh. Chúng ta sắp gặp phiền phức rồi. Tôi nghiêm túc nói, đấu trí với quỷ đã lâu vậy rồi, giờ gặp chúng cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng mà gặp quỷ trong thư viện vẫn khiến tôi hoài nghi. Đi thôi. Dạ Lưu Ly vừa nói xong, hai chúng tôi vội vã xuống lầu. Nhưng mà mới đi được vài bước, cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi liền kéo Dạ Lưu Ly dừng lại. Sao vậy? Dạ Lưu Ly hỏi ngay. Không được, tớ thấy chúng ta nên đi lên trên đi. Tôi nói, trải qua rất nhiều lần đã bị quỷ đánh lừa thị giác, cho nên tôi hiểu đây là một thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Nó khiến những gì mà chúng ta đang nghe thấy hoàn toàn khác hẳn. Ví dụ như có người giết người trước mặt của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ như không thấy. Vì trong tầm mắt của chúng ta lúc này vốn chẳng có ai bị giết cả, chỉ là đang đánh nhau mà thôi. Đây chính là đánh lừa giác quan. Chính xác là vậy. Cho nên dù trong trường đã chết rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ không ai phát hiện. Đây là một trong những năng lực đáng sợ nhất của quỷ. Đối với những người bình thường mà nói, thủ đoạn này quá là vô địch. Chương 312 Ống thông gió. Nó có thể khiến cho một người lẩn quẩn trong cầu thang cả đời, không có thể nào thoát ra được, vì người đó không ngừng leo lên lại leo xuống. Nó cũng có thể khiến cho một người đi trên vách núi, dù vách núi đó cao và dốc cỡ nào, vì trong mắt của người đó vốn không có nhìn thấy vách núi này. Dù thủ đoạn này vô địch với người bình thường, nhưng mà không hẳn là không thể phá giải. Nhất là cầu thang ma trận, chỉ cần để ý tới sự tiêu hao thể lực của bản thân là sẽ biết ngay. Thế nên rất nhanh tôi đã hiểu, chúng tôi không phải là đang đi xuống cầu thang mà là đang leo lên. Ngay tại lúc chúng tôi dừng lại, bên tai bỗng nhiên vang lên cái tiếng ù ù, là một giọng nữ đầy thù hận dài quán rót vào tai khiến cho người rợn tóc gáy. Có vẻ thú vị rồi đấy, đây không phải là muốn cho chúng ta ra ngoài sao? Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy hưng phấn, mấy cái trò này tôi đã chơi nhiều rồi. Tuy tôi cũng sợ ma quỷ, nhưng mà không nhiều đến mức như tôi tưởng. Vì nói gì thì nói, tôi cũng đã từng tiêu diệt quỷ rồi. Đi thôi. Tôi mới kéo tay Dạ Lưu Ly, sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận bước đi trong cầu thang. Sau đó nhắm mắt lại, cẩn thận bước đi trong cầu thang. Rất nhanh, chúng tôi đã tới lầu 5. Đây là lầu cao nhất của thư viện. Tầng này chứa tài liệu giảng dạy và một số sách ngoại khóa, mà sách ngoại khóa này đa phần là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Trong này chẳng có ai, không gian yên tĩnh lạ thường. Dạ Lưu Ly hơi lo lắng nhìn tôi, sau đó mới nói nhỏ. Tớ cảm nhận được quỷ đang lảng vảng quanh đây. Tớ biết chứ, nhưng mà không phải biết đối phó với nó sao đây? Tôi trả lời với Dạ Lưu Ly, hiện tại thẻ thủ lĩnh của tôi vẫn đang trong thời gian hồi phục, mà cho dù có thể dùng được, tôi không có cách nào mà lãng phí một lần nữa. Thẻ thủ lĩnh là bảo vật quý giá tới mức nào, cũng chính là vũ khí chủ chốt của tôi. Nếu mà dùng hết, tôi lại biến thành như trước, chỉ có thể dùng đầu óc để mà đối phó với quỷ thôi. Đúng là đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần chệch một bước là chết không có chỗ chôn. Thế nên không phải dạng bất đắc dĩ, tôi không có muốn dùng tới thẻ thủ lĩnh. Tớ cũng không biết. Câu trả lời của Dạ Lưu Ly khiến cho tôi cứng họng. Đúng lúc này tôi chợt nghe được một cái thứ âm thanh kỳ lạ, hình như ở ngoài hành lang. Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Ôi trời, cái tiếng lọc cọc dồn dập lại từ xa đi tới, càng ngày càng gần. Ngôi trường này đúng là kỳ lạ. Ký túc xá nữ cũng vậy, thư viện này cũng vậy, đúng là không có muốn cho ai sống sót rồi. Tôi vừa nói, vừa quan sát xung quanh. Quỷ ở khắp mọi nơi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng quan sát kỹ lắm, tôi vẫn không có phát hiện được gì. Chạy, nhanh đi! Tôi vừa la lên, định kéo Dạ Lưu Ly chạy trốn. Nhưng mà vừa ra tới cầu thang, tôi cảm thấy cả cầu thang đã mờ ảo. Ngay sau đó, đồng tử của tôi co thắt lại. Trước mắt tôi, cầu thang toàn là máu. Đã vậy còn chảy ngày càng nhiều, muốn tràn lên cả cái bậc thềm. Còn tôi, chỉ vừa bước được có một bước, đã lập tức lùi lại ngay. Vì tôi cảm thấy đau đớn từng cơn, trước mắt là biển máu, cứ vậy mà dâng lên, nhấn chìm cả cầu thang ở phía trước. Tôi vốn không có thể đi tiếp rồi, vì vậy cần bước thêm một bước nữa, tôi sẽ ngã vào biển máu. Ôi trời à, rốt cuộc mình đang gặp phải cơn ác mộng gì vậy? Tôi lẩm bẩm sợ hãi, nhìn biển máu, tinh thần của tôi hoảng loạn. Chỗ này tận lầu 5, sao máu có thể dâng lên tới đây được chứ? Nghĩ vậy, tôi mới vội kéo tay Dạ Lưu Ly, muốn tới cửa sổ xem thử. Nhưng mà ngay lúc này, ngoài cửa sổ cũng đã đầy máu rồi. Chúng giống như là một loại di trùng vậy, bám chặt vào kính, làm mờ đi rất nhanh, khiến cho chúng tôi không có thấy được gì ở bên ngoài nữa. Toàn bộ chuyện này xảy ra chỉ trong vòng của vài giây. Tới gần cửa sổ, tôi cảm nhận được cái mùi tanh nồng, không khác gì cái mùi máu tươi, vô cùng tanh tưởi. Tôi không có chịu nổi, gõ lên kính vài cái, nhưng mà nó cứng như sắt thép. Tôi lại nghĩ mở cửa ra, nhưng không thể được. Xem ra chúng ta không có ra khỏi đây được rồi. Tôi nhìn quanh, cầu thang ngập máu mà cửa kính cũng đã bị che rồi. Cả cái thư viện này trong nháy mắt đã trở thành địa ngục. Dạ Lưu Ly căng thẳng, đảo mắt nhìn quanh, sau đó mới nói khẽ. Tôi cảm thấy nó đang tới, nó sẽ tới rất nhanh thôi. Thật sao? Tôi cũng đã nhìn quanh, môi nhếch lên nụ cười lạnh. Ngược lại, tớ lại muốn xem con quỷ trong thư viện này tới cùng là cái dạng gì. Lúc tôi đang nói, cả thư viện vang lên một thứ tạp âm, qua cùng với tiếng lọc cọc ban nãy, khiến cho người nghe muốn ngừng cả thở. Tôi nắm tay của dạ Lưu Ly, bước thật chậm về phía tiếng động. Tuy hai chân đã muốn nhũn ra, nhưng mà tôi vẫn bước lên kiên định. Cuối cùng tôi đã phát hiện, tôi đã lo lắng quá rồi. Tiếng lọc cọc đó vốn là từ một cánh quạt hút của ống thông gió. Vì đã bị dở cho nên mới kêu lọc cọc vẫn quay liên tục. Ôi trời, làm sợ muốn chết đi, thì ra cánh quạt đã bị gãy rồi. Tôi thở phào oán trách, nhưng mà vừa nói tới đây, mắt của tôi bỗng sững lại. Không đúng, cánh quạt hút sao mà tự nhiên bị gãy được chứ? Chẳng lẽ có gì đó đang dùng dãy muốn chui ra từ khỏi cái ống thông gió sao? Chương 313 Tìm sách. Theo những gì mà tôi đã trải qua, thì quỷ có thể chui ra từ bất cứ đâu, kể cả trong vách tường. Dù sao thì quỷ cũng là loài không có gì không làm được. Cho nên nó xuất hiện từ trong ống thông gió cũng là một chuyện rất là bình thường. Dù bước đi hơi chậm, nhưng mà tôi vẫn kịp phản ứng. Kéo dạ Lưu Ly rời khỏi cái chỗ đó rất nhanh. Hiện tại, thẻ thủ lĩnh của tôi vẫn chưa có hồi phục, nên đối đầu với quỷ là một điều thật sự khó khăn. Vừa chạy đi, chúng tôi đã nghe được tiếng lọc cọc tiếp tục phát ra từ ống thông gió. Giữa khe hở của cánh quạt, một cánh tay đầy máu thò ra. Chúng tôi đã bị kẹt ở lầu năm, ngoài kia là cầu thang ngập máu, không có thể nào đi được. Tôi đành phải kéo dạ Lưu Ly chạy vòng vòng. Tôi chạy đến trước một giá sách. Trên này có rất nhiều loại sách, được sắp xếp gọn gàng. Trong thư viện toàn sách là sách, cho nên có vẻ rất tĩnh lặng. Tôi và dạ Lưu Ly trốn sau giá sách, thông qua khe hở nhìn chăm chăm về phía trước. Tức thật, thẻ thủ lĩnh vẫn chưa có dùng lại được. E là chúng ta gặp phiền phức rồi. Tôi kéo tay dạ Lưu Ly than nhỏ, không có bảo vật, tôi không có thể nào đấu với quỷ được. Nhưng bất cứ một con quỷ nào cũng sẽ có điểm yếu, tôi cần phải hiểu, dù muốn hay là không, bây giờ cũng phải đối phó với nó. Qua khe hở của giá sách, tôi nhìn về phía hành lang, để phòng có gì đó xuất hiện bất ngờ, nhưng mà rốt cuộc không có nhìn thấy gì cả. Vậy là quỷ không có đuổi tới đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Dạ Lưu Ly căng thẳng ôm chặt lấy cánh tay của tôi, có vẻ như cô ấy rất là đang sợ. Tôi bình tĩnh quan sát xung quanh, muốn tìm ra cái dấu hiệu của quỷ, nhưng mà chỉ thấy hàng loạt giá sách được xếp thẳng hàng, giống như là chúng tôi đã lạc vào cái thế giới sách vậy. Tôi cẩn thận nhìn tứ phía, bỗng có tiếng động phát ra từ một giá sách. Tôi mới vội qua xem, thấy một cuốn sách bất ngờ rơi xuống. Thay vào chỗ trống đó, một con mắt tham lam từ từ xuất hiện. Nó đỏ rực, băng lãnh khiến cho chúng tôi nghẹt thở. Chạy mau! Theo bản năng, tôi mới kéo dạ Lưu Ly chạy khỏi giá sách. Nhưng mà khi nhìn lại, tôi không có thấy có ai đuổi theo. Dù sao, cũng không thể chủ quan được. Tốc độ của quỷ, con người vốn không có thể so sánh được. Nó có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào nó muốn, lại còn có thể giết chết chúng tôi. Chúng tôi chạy một vòng ở phía sau giá sách. Thư viện này không có nhiều chỗ để mà ẩn nấp, nên chúng tôi chỉ còn cách là trốn sau giá sách thôi, cố gắng để không bị phát hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quỷ đang cách chúng ta chỉ có một cái giá sách thôi sao? Tôi vừa nói, vừa nắm lấy tay của dạ Lưu Ly, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Giá sách trước mặt của tôi quả thật giống như có người đang đứng đối diện dọc sách. Nó cứ lấy sách ra rồi lại cất vào, khoảng cách gần như vậy khiến cho tôi nổi hết da gà. Ai đang đứng đối diện chúng tôi? Trong hoàn cảnh này mà vẫn còn có tâm trạng để đọc sách sao? Dù lòng đầy thắc mắc, nhưng mà tôi vẫn không có đủ can đảm nhìn nó. cả thư viện đang rất âm u, nói không chừng còn có tới mấy con nữa. Phải nhân cơ hội này chạy trốn mới được. Kéo lấy tay của già Lưu Ly, tôi mới lùi nhẹ về phía sau. Rất nhanh, lùi ra phía sau một giá sách khác. Sau đó, tôi mới ngước cổ lên nhìn giá sách lúc này. Hình như vẫn có bóng người đang đọc sách. Tôi không thấy cho rõ lắm, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi, tôi đã cảm thấy tim gan của mình như vỡ nát rồi. Giống như sắp chết đến nơi vậy. Tôi mới vội vàng lôi già Lưu Ly chạy dọc theo giá sách. Nhưng cái bóng đó cứ như là một cơn ác mộng bám theo tôi không rời. Tôi chạy đến giá sách nào, nó đều theo tới giá sách đó. Từng giây từng phút ám ảnh tôi. Nó cứ đứng đối diện lật sách, còn tôi cảm nhận được rõ ràng. Hình như nó đang tìm thông tin gì đó, tốc độ lật sách rất nhanh. Sách đã bị quăng xuống đất rất nhiều, thì dĩ nhiên sách trên giá càng ít đi. Song song đó, gương mặt của nó hiện lên một cách rõ ràng. Tôi vội kéo dạ Lưu Ly tới sách ở trước mặt. Nó vẫn đứng ở bên kia giá sách, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được rõ ràng. Nó không có hơi thở, hệt như là một thi thể lạnh băng. Tôi liên tục lùi về phía sau, còn nó cứ bám theo sát rạc, giống như là không có muốn buông tha tôi vậy. Giá sách sau lưng của tôi càng ngày càng ít đi. Tôi đã sắp bị dồn vào đường cùng rồi. Thâm tâm của tôi vô cùng sợ hãi, cảm giác như xung quanh có rất nhiều người đang áp tới. Thậm chí còn hà hơi vào mặt vào cổ của tôi nữa. Nhìn qua, tôi thấy dạ Lưu Ly cũng căng thẳng không kém. Xem ra tôi đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay quyết định điên rồ. Tôi mới kéo dạ Lưu Ly xoay người đi thẳng về phía trước. Tôi biết trốn tránh không có giải quyết được vấn đề, cho nên lúc này tôi muốn đối mặt. Có điều sau khi mà tôi tới nơi, ánh mắt của tôi đã trở nên hoảng loạn. Bóng đen trước mặt tôi là một nữ sinh da mặt tái nhợt. Trên người mặc một bộ đồng phục cũ nát, buộc tóc đuôi ngựa, đang lặng yên đọc sách. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, cũng khoảng 14-15 tuổi. Cô ấy với tay lấy một cuốn sách, xem qua vài trang rồi cất lại chỗ cũ. Sau đó lấy thêm vài cuốn, cũng lật vài trang rồi lại cất. Cô ấy đứng trước mặt của tôi cứ lặp đi lặp lại như thế. Hình như cô ấy đang tìm cái gì đó. Tôi vô cùng tò mò. Chẳng lẽ đây là một manh mối quan trọng sao? Tôi mới nhẹ nhàng bước tới gần. Cô ấy vẫn đang cúi đầu, tóc buộc đuôi ngựa phủ xuống, khiến cho tôi không có nhìn rõ mặt. Sao? Có cần tớ giúp được gì không? Tôi cắn răng lên tiếng. Tôi biết lúc này có trốn cũng chẳng có được, chi bằng tìm cách giúp đỡ cô ấy xem sao. Nhưng mà vừa nói xong, tôi mới biết mình đã lỡ miệng rồi. Chương 314 Ngạt thở. Vì nghe được câu này của tôi, cô ấy đã bắt đầu quay lại. Đầu cô ấy vừa quay qua, tôi lập tức nhìn thấy cái thứ khiến cho tôi ám ảnh cả đời. Nó không có mặt. Khi nó quay lại, thứ mà tôi nhìn thấy vẫn là cái gáy. Tóc vẫn được cột đuôi ngựa, hay nói cách khác, hai mặt của nữ sinh này đều là tóc. Nhìn thấy cảnh kinh dị đó, tôi sợ đến suýt ngất. Cả người nhảy về phía sau. Toàn thân của tôi run bần bật. Còn dạ Lưu Ly, cô ấy đã sợ tới mức ngã bất tỉnh vào trong lòng tôi. Nó nhìn tôi, dù không có mắt, cũng không có miệng, nhưng mà nó vẫn nói chuyện được. Tim của tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó trông quá đáng sợ đi, khiến cho tôi không thể nào mà khắc chế được sự kinh hãi của mình. Tìm giúp tớ cuốn sách đó đi, nhất định phải tìm cho bằng được, nếu không... Nó chỉ nói tới đây, rồi cúi đầu, không có nói tiếp nữa, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tôi biết, nếu mà tôi không tìm được cuốn sách mà nó nói, có thể tôi sẽ chết, vì vậy tôi mới vội hỏi. Cuốn sách đó là sách gì? Ít nhất cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ. Nhưng mà nó không có mở miệng nói thêm câu nào, giống hệt như người chết vậy. Chỉ nhìn tôi một cái rồi mới cúi đầu tìm tiếp. Tôi vội lai dạ Lưu Ly dậy. Tôi biết là tình hình đang rất nguy cấp, rất cần sự hỗ trợ của cô ấy. Nè nè, tỉnh lại đi, tớ cần cậu giúp đó. Tôi kề sát vào gương mặt trắng nhợt của dạ Lưu Ly và gọi. Dù mặt tôi bây giờ cũng không khá hơn là bao. Chuyện gì? Dạ Lưu Ly thiêu thào hỏi tôi. Chúng ta cần tìm một cuốn sách càng nhanh càng tốt, nếu không chắc chúng ta sẽ chết. Tôi trả lời mới kéo cô ấy đến giá sách. Hiện tại cả thư viện không có đèn, nhưng mà lại bị bao trùm bởi một ánh sáng hồng hồng, không gian vô cùng đáng sợ. Sách thể loại gì? Dạ Lưu Ly hỏi. Tớ cũng đâu có biết đâu. Tóm lại là một cuốn sách kỳ lạ, mau nghĩ cách để mà tìm đi. Dứt lời, tôi cũng lao đầu vào đi tìm. Cả thư viện đều là sách, lại còn phân chia thành rất nhiều thể loại. Nhưng chi tiết nào tôi vẫn chưa có biết, cũng chẳng rõ cuốn sách quỷ muốn tìm là cái sách gì. Chỉ biết chắc chắn đó là một thứ rất quan trọng, nếu không thì nó đã không cất công tìm lâu như vậy rồi. Sau đó chúng tôi bắt đầu đến từng giá sách, nhìn đâu cũng là sách. Tôi lấy đại một cuốn, chỗ này toàn là sách giáo khoa. Tôi nhìn một lượt rồi quyết định đi qua chỗ khác. Sau đó tôi đi tới giá sách ngoài cùng. Đây là khu vực sách cũ, chỗ này lưu trữ những cuốn sách được xuất bản từ rất lâu. Có những cuốn sách lên tới mấy chục năm nhưng mà vẫn được bảo quản rất tốt. Có lẽ khu vực này sẽ có sách mà nó muốn tìm. Con quỷ ở thư viện tạo cho tôi một áp lực cực kỳ lớn, chứng tỏ nó rất mạnh, mà hiện tại tôi lại không có thể nào dùng bảo vật, cho nên không thể đối đầu với nó. Suy nghĩ nãy giờ mà tôi vẫn chưa tìm ra sách, nên đành phải cố gắng kiếm cho được cuốn sách này. Dạ Lưu Ly cũng vậy, cô ấy đang tập trung tìm kiếm, hiện đang rất nguy cấp, chúng tôi không có nhiều thời gian. Tôi đứng trước giá sách, cẩn thận xem từng cuốn một. Đây đều là sách được xuất bản từ rất lâu, nên giấy vẫn còn thô ráp. Giá bìa chỉ có mấy đồng, thời buổi này không có thể có giá này được. Có thể trong đây có cuốn sách quỷ đang tìm, nhưng tôi lại không biết chính xác là cuốn nào, nên đành phải tăng tốc độ tìm kiếm. Chỗ này đa phần là tạp chí cũ, vài bài báo thời sự. Trong lúc tìm kiếm, tôi bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách có bìa là ảnh trắng đen, trong ảnh là xác chết, hình như đã bị sát hại. Tôi mới vội cầm cuốn sách đó lên, nó là một cuốn phóng sự điều tra, nội dung liên quan đến các vụ án đẫm máu. Thể loại sách này rất hiếm. Lật sách ra, đập vào mắt tôi là những bức ảnh rợn người. Tất cả đều là ảnh chụp những nạn nhân chết thảm, dưới mỗi bức ảnh đều được chú thích rõ ràng. Trong lúc nhất thời tôi đã bị nó hấp dẫn, theo bản năng tôi biết đây là một cuốn sách bất thường, vì nhìn sơ trông tuy là đơn giản như những cuốn sách khác, nhưng mà thể loại phóng sự điều tra này gần như là không có. Tôi lật trang đầu tiên ra, là một vụ án mạng xảy ra ở một vùng núi. Người trong thôn này rất mê tín, cho nên nhà nào cũng có thờ đại tiên. Một hôm đại tiên bảo rằng cả nhân loại sắp trải qua một ngày trừng phạt, thiên hạ sẽ đại loạn. Lúc đó cứ 10 người thì chết 8, chỉ những người đang chịu tang cha mẹ thì mới được sống sót. Thế nên muốn thoát khỏi cái chết thì buộc phải giết chết cha mẹ của mình. Đây là một chuyện hoang đường khốn nạn, nhưng mà người dân trong thôn này lại tin là thật. Một đợt tàn sát diễn ra, những người già gần như là chết hết, tạo thành một bi kịch trái với luân thường đạo lý. Cuối cùng đại tiên đó vẫn phải đền tội, lại còn là tử hình ngay lập tức. Nhưng mà trước khi chết, hắn lại phán rằng đại nạn đang đến lúc đó chiến tranh sẽ nổ ra, cả thế giới này sẽ lâm vào cảnh lầm than. Buồn cười thật nha, chuyện tào lao như vậy mà cũng có người tin nữa. Tôi lắc đầu, cảm thấy cái vụ án này vô cùng dở dẫn. Theo tôi thì do những người dân trong thôn này không có được tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cho nên mới trở nên mê muội như vậy. Lật theo những cái trang tiếp theo, ánh mắt của tôi liền biến đổi. Thật không ngờ, cả cuốn sách này đa phần viết về những vụ án đặc biệt xảy ra ở vùng nông thôn. Hơn nữa hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà nguyên nhân xuất phát từ tin đồn, đại nạn sắp đến, cứ 10 người chết 8, đến 2 cốt cũng không còn. Thế nên muốn sống sót thì bắt buộc phải giết người. Ngoài ra, vẫn còn có vài vụ án không thể tin nổi. Chẳng hạn như một người cha bỗng dưng giết chết 4 người con trai ruột của mình, rồi nói đây là ý chí của Thượng Đế, nếu không thi hành thì cả nhà sẽ phải chết. Chương 315, dần mất đi ý thức. Còn thêm một vụ án ở ký túc xá. Bình thường học sinh sống ở đây rất hòa thuận vui vẻ. Tự nhiên bỗng dưng một ngày, một nam sinh đã giết hết 6 người bạn cùng phòng. Khi mà cảnh sát tới lấy lời khai, thì nhận được một câu trả lời không có tưởng tượng nổi. Cậu ấy nói bọn họ đang cùng chơi một trò chơi sinh tử. Người nào sống sót tới cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Sau đó, khi cậu ấy bị kết án tử hình, cũng đã thi hành án. Tiếp tục lật sách, càng đọc tôi càng cảm thấy đáng sợ. Những cái vụ án trong cuốn sách này, vụ nào cũng rợn người. Hơn nữa hung thủ rất là đa dạng. Từ giáo sư đại học cho tới người ở nông thôn đều có cả. Động cơ giết người của bọn họ tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà đều xuất phát từ một nguyên nhân. Chính là bọn họ đều không phải là tự ý giết người, mà là bị một thế lực thần bí nào đó sai khiến, cho nên mới hành động như vậy. Nhất là nam sinh đã giết 6 người bạn cùng phòng kia. Trò chơi mà cậu ấy nhắc tới khiến cho tôi kinh hãi. Chết lặng cả nửa ngày. Nếu những gì mà trong cuốn sách này đều là sự thật, thì có thể lời nguyền không phải mới có gần đây, mà đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Tôi xem lại cái thời gian xuất bản cuốn sách là khoảng 50 năm trước. Đây là thời kỳ đầu kiến quốc. Thật không ngờ lúc đó đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ đến vậy. Rốt cuộc, lời nguyền từ đâu mà tới? Nó bắt đầu từ lúc nào? Cuốn sách này mở ra trước mắt của tôi một thế giới bí ẩn. Hơn nữa, còn đang dẫn tôi đến gần chân tướng sự việc hơn. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ, thì dạ Luli phát hiện ra một cuốn sách. Mắt cô ấy sáng lên, xanh biếc như là đôi mắt của mèo Ba Tư. Cô ấy nhìn quanh giá sách rồi bước rất nhanh, giống như tìm được cái thứ gì đó quan trọng. Ánh mắt của dạ Luli tập trung vào cuốn sách rất dày ở trên cao. Bìa sách đỏ như màu máu, trông rất quỷ dị. Dạ Luli cảm thấy nó khác thường cho nên đã giới tay lấy xuống. Tôi vẫn chăm chú đọc cuốn sách trong tay, quên hẳn thỏa thuận tìm sách giúp quỷ. Nhưng mà vụ án trong sách này vô cùng khó hiểu, thậm chí có nhiều vụ còn không có tìm được hung thủ. Chẳng hạn như tại một trang trại nuôi gà, cả ông chủ lẫn công nhân tự dưng chết sạch cả, không còn bất cứ ai sống sót. Trên người của mỗi công nhân đều có những vết thương kỳ lạ, còn thi thể của ông chủ thì đầy thương tích. Vậy mà rốt cuộc vẫn không có thể tìm ra hung thủ. Sau đó đành kết án qua loa. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Vào thời đó, kỹ thuật điều tra còn lạc hậu, cho nên rất nhiều vụ án không có được giải quyết tới nơi tới chốn. Tôi lại tiếp tục lật sách. Đột nhiên, đập vào trong mắt của tôi là một bức ảnh khiến cho người ta cứng người. Nó rất lạ, nhưng mà cũng không phải là người không quen mắt. Vì trong bức ảnh đen trắng này chính là trường học của chúng tôi. Tuy tên trường hơi khác, nhưng tôi vẫn nhận ra. Trường của chúng tôi luôn được mở rộng thêm, thật ra là ban đầu chỉ là một lớp học nhỏ mà thôi, nhưng mà dần dần theo thời gian được phát triển thành một ngôi trường rộng lớn. Bức ảnh này vô cùng u ám vì cả ngôi trường không có bóng người. Đọc tiêu đề tôi đã ngẩn người ra vì nội dung của nó rất đơn giản, cũng vô cùng rõ ràng, nhưng mà lại khiến cho tôi lạnh sống lưng. Một trường trung học bỗng xuất hiện một bệnh dịch kỳ lạ, khiến cho hơn 300 học sinh và toàn bộ công nhân viên chức tử vong. Trường đã bị buộc phải đóng cửa. Sau khi đọc kỹ hơn, tôi sợ tới điếng người, vì trong danh sách 300 học sinh đó chủ yếu là lớp chuyên văn. Mà theo nội dung của bài viết, thì cái bệnh dịch cũng khởi nguồn từ lớp chuyên văn, rồi mới lan sang lớp chuyên lý. Sau đó, dịch bệnh lan ra cả trường. Vì thế cho nên trường học bắt buộc phải cho học sinh nghỉ học, cuối cùng đóng cửa. Đây thật sự là trường của chúng tôi sao? Vậy tại sao chúng tôi lại chưa từng nghe nhắc tới? Ngôi trường của chúng tôi là một trong những điểm trường giả lại còn có thành tích rất cao. Vậy mà không ngờ lại có những chuyện thế này. Có điều đến tận bây giờ vẫn không ai biết, chứng tỏ lời nguyền đã bắt đầu từ 50 năm trước rồi. Mà trừ một số ít người ra, đa phần chẳng ai quan tâm tới cả. Nếu không, thì trường của chúng tôi đã chẳng được đầu tư xây dựng lại, lại còn thuộc trong những trường nổi danh hiện nay. Tôi định lật trang tiếp theo, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói nặng nề. Lúc này tôi mới nhận ra, mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn, nhưng mà cũng đã muộn rồi. Nữ sinh đang đứng trước mặt của tôi, nó vốn không có mặt, nhìn tôi vẫn là cái gáy, giọng của nó ồm ồm tới rợn người. Tìm được chưa? Tớ vẫn đang tìm, cậu chờ một chút đi. Tôi lắp bắp, chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận như lúc này. Biết vậy, tôi đã không tốn thời gian đọc sách rồi. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng đã không còn kịp nữa. Nữ sinh này bóp cổ của tôi nhấc bổng lên, khiến cho tôi không thể nào mà thở nổi, cũng không có thốt được nên lời. Chỉ biết đưa tay ra bất lực bám lấy nó. Dù trông nó có vẻ nhỏ con nhưng mà lại khỏe vô cùng. Tôi định tìm cơ hội chạy trốn, nhưng bỗng nhận ra không thể nào rồi. Nhìn cái gái trước mặt, tôi cắn răng, dùng đầu thật mạnh đụng vào. Nhưng mà tôi lập tức hối hận ngay, vì cái gái này rất cứng, chỉ cần đụng nó một cái thôi mà tôi đã say sẩm mặt mày. Thế nên tôi chỉ còn biết tiếp tục bám vào người của nó. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Người của nó cứng như đá, lại còn lạnh nữa. Khi mà tôi chạm vào, không cảm nhận được chút sự sống nào. Tôi không có dùng dãy nữa, nhưng mà lại cảm thấy cổ mình càng ngày càng đau, mà hơi thở đã nặng nề hơn rồi. Rất nhanh, tôi đã dần mất đi ý thức. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.